Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Cho tới bây giờ chỉ có ta hướng trên người người khác vung nồi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Chu Dương. Thần sắc ngốc trệ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Mới thời gian bao lâu, Thiên Kiếm lão tổ bại tướng dưới tay Chu Dương, làm sao chỉ chớp mắt liền giết trong nháy mắt thần thoại cấp Thiên Kiếm lão tổ? Ai có thể nói cho ta đây là cái tình huống gì? Vì sao lúc trước tối đa truyền thuyết cấp Chu Dương đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Thật giống như đổi một người. Chờ chút, đổi một người. Bọn họ hiển nhiên nhớ tới. Cái thứ nhất Chu Dương tu hành là ma công. Bên cạnh không có cửu long kéo xe. Thực lực là cấp độ truyền thuyết. Cái này Chu Dương nhìn qua không có nửa điểm khí tức. Nhìn qua phảng phất một cái người bình thường. Chính là hắn tiện tay một chỉ diệt sát Thiên Kiếm lão tổ. Ngay cả thần thoại cấp binh khí cũng biến thành đống cặn bã. Lẽ nào lúc trước Chu Dương nói là thật? Nắm giữ Kim Long Chu Dương là chân chính Chu Dương, chặn lại thời không mang tới hiệu ứng hồ điệp, thực lực khủng bố đến không biên giới. Một cái khác là vận mệnh dưới ảnh hưởng sản vật. Thời gian ngắn ngủi, hai cái Chu Dương cũng có thực lực đáng sợ, lấy chứng minh tiềm lực của hắn cùng thiên phú. Quả thực khủng bố thế này 16, đặc biệt là cái này Chu Dương, thực lực tuyệt không phải phổ thông tiên thần có thể so sánh. Chẳng trách Kỳ sư huynh khuyên bọn họ không nên động thủ. Chu Dương đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Nếu như chọc Chu Dương tức giận, thậm chí Thiên Kiếm phái đều sẽ diệt môn. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, bất an nhìn đến Chu Dương. Các ngươi Thiên Kiếm phái lão đại đâu? Để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Chu Dương thanh âm không lớn, xa xa hướng phía tứ phương bát phương vang vọng, tại trong tai mọi người vô cùng rõ ràng. Ngoạc kép, người đã chết trong tay ngươi, ngươi lẽ nào trong tâm sẽ không có điểm số sao? Có lẽ nói, vô luận là thần thoại cấp tầng thứ, vẫn là người bình thường tại Chu Dương trong tâm cũng không có sự khác biệt. Đều là một đầu ngón tay đâm chết. Thiên Kiếm phái lão tổ đã chết tại ngài trong tay. Ta là Thiên Kiếm phái trưởng môn. Không biết, đại lão lần này có gì muốn làm? Thiên Kiếm phái trưởng môn sợ mất mật mà đi ra. Vẻ mặt hối hận, vốn tưởng rằng đây là nịnh hót Long tộc cơ hội. Thuận tay đem tình báo cho Long tộc. Thu được Long tộc hảo cảm. Kết quả, chọc tới địch nhân quá kinh khủng. Nếu mà bọn họ đổi một loại thái độ, có phải hay không là một tình huống khác? Thật là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Ngao bá chưa có trở về, 10 có 8 9 đã nguội. Thiên Kiếm phái nếu mà vô pháp độ qua cửa ải này, như vậy bọn họ cũng phải thê lương. Nhìn hình dạng của các ngươi, hẳn đã gặp qua số 2 Chu Dương đi. Nói cho ta hắn đi thì sao? Chu Dương không có quên lần này tới mục đích. Trước tiên phải tìm được số 2 Chu Dương. Bất quá trước đó, hắn còn muốn thu một chút tổn thất tinh thần cùng bồi thường. Thiên Kiếm phái trưởng môn hết sức thành thật, rõ ràng mười mươi đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Không dám có một chút giấu giếm. Hắn sử dụng năng lực là ma đạo bí pháp thôn thiên ma công. Pháp này phi thường tà ác, thôn phệ sinh linh đến tăng cường thực lực. Người sử dụng chắc chắn sẽ vô pháp ức chế biến cường ý nghĩ. Thôn phệ tất cả, hủy diệt thế giới, mỗi một cái tu luyện thôn thiên ma công người đều sẽ biến thành tai họa. Bọn họ không biết Chu Dương đối đãi số 2 Chu Dương thái độ. Châm trước nói, Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả, xác nhận đối phương không có nói sai, có chút ý tứ. Cư nhiên tu luyện thôn thiên ma công, đi lên oai môn tà đạo, đây không phải là phá hỏng thanh danh của ta sao? Chu Dương mặt rất đen, nếu mà cái gia hỏa này tứ xứ gây chuyện thị phi, há chẳng phải là đem mạng của mình âm thanh cao thúi. Cái này nồi mình cũng không lưng. Cho tới bây giờ chỉ có ta hướng trên người người khác vung nồi. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng trên người ta vung nồi. Rất tốt, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết hắn. Tránh cho gây chuyện cho ta sinh phi. Mọi người cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Từng cái câm như hến. Không dám thở mạnh, thiên kiếm phái nhớ muốn đối phó ta. Ngươi nói ta là nên diệt môn đâu? Vẫn là diệt môn đâu? Mấy cái lá gan nhỏ điểm hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất. Còn có mấy cái có điểm nhát gan trực tiếp sợ đái cả quần. Mẹ ư, đây là từ đâu rước lấy tai tinh? Thiên kiếm phái người gắt gao nhìn chằm chằm thiên kiếm phái trưởng môn. Đây đều là ngươi muốn nịnh hót Long tộc, mới đắc tội đại lão. Ngươi chính là đầu sò. Một trưởng lão hướng về phía trưởng môn nổ súng. Chuyện này nhất định phải có người vì thế phụ trách. Mọi người phảng phất tìm được trụ cột, rối rít hướng về phía trưởng môn dùng ngòi bút làm vũ khí. Chuyện này ta một mình gánh chịu. Chu Dương vô tình nhìn trưởng môn một cái, tiện tay một cái tát đập chết. Người dù sao phải vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Như thế vẫn chưa đủ. Thiên kiếm phái người thở dài một hơi. Chu Dương câu nói tiếp theo trực tiếp để cho bọn họ tâm nhấc lên. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Bảo khố mở rộng ra. Người xem bên trong cái gì cứ lấy. Chu Dương không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Một bộ coi như các ngươi thức thời bộ dáng. Vậy ta sẽ không khách khí. Thiên kiếm phái bảo khố nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ bảo khố vọt lên. Tan biến tại Chu Dương trong lòng bàn tay. Ngoặc kép, đây thật là không khách khí. Đừng người nhiều nhất đem bảo khố rời hết. Người ngay cả bảo khố đều không buông tha. Bất quá, chỉ cần có thể lắng xuống Chu Dương lửa giận. Đây lại tính là cái gì? Mất đi đồ vật luôn có mất mà lại được cơ hội. Người còn sống, tất cả thì có hy vọng. Chu Dương liền biến thành sắt vụn thần thoại binh bảo kiếm cũng không có bỏ qua cho. Thu về sau đó còn kiếm được hơn 50 điểm thần thoại tinh túy. Tâm lý đắc ý, 767, ngươi còn đang chờ cái gì? Lấy ra thành ý của ngươi đến, nhìn thấy kỳ sư huynh vẫn còn ở cùng một cái cột gỗ một bản đứng yên. Chu Dương vọt lên hướng về phía hắn P chính là một cước. Kỳ sư huynh mới tỉnh cơn mơ, nhớ tới mình đáp ứng Chu Dương sự tình. Hắn từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt vẻ lấy lòng, ánh mắt ở trong đám người lờn vờn, không nhìn thấy bóng người quen thuộc sau đó, liền vội vàng ở phía trước phảng phất cầu thả chân con một bản dẫn đường. Bậc này lấy lòng bộ dáng chẳng những không có để cho người chơ chén, phản ứng để cho mọi người vẻ mặt hâm mộ. Nếu như có thể cùng Chu Dương loại cường giả này nhờ vả chút quan hệ, ngày sau nhất định có thể bình bộ thanh vân. Không biết bao nhiêu người hận không được đổi vị trí sống chung. Tiểu sư muội chắc còn ở bế quan. Kỳ sư huynh đến một nơi bế quan trước cửa phòng. Bên trong bố trí có cách âm trận pháp. Vô luận bên ngoài gây ra nhiều động tĩnh lớn, cũng sẽ không nghe được chút nào. Tiểu sư muội, ngươi nhanh lên một chút mở cửa. Ta mang cho ngươi lão công. Sư phó đến rồi. Mất đi cách âm trận sau đó, thanh âm truyền vào trong phòng không ngừng vang vọng. Kỳ sư huynh, ngươi đừng hồ nháo, nếu không ta muốn tìm sư phó tính toán nợ nần với ngươi. Chu Dương thần sắc có chút cổ quái, thanh âm làm sao quen tai như vậy. Cửa chính từ từ mở ra, lộ ra một tấm nghi sân nghi hỉ thiếu nữ gương mặt. Chu Dương thấy thiếu nữ bộ dáng sau đó, thần sắc triệt để ngốc trệ. Lão bà, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.